Vĩnh Sinh, chương 959, góc truyện audio.com, âm sát chi khí thật trầm trọng, đây là phản ứng đầu tiên của Phương Hàn khi chứng kiến tràng cảnh trước mắt. Dãy núi kéo dài đều là sơn lâm dày đặc vũ khí bao phủ, một cái khe sâu xuất hiện, không có điểm cuối, tựa hồ như thông tới địa ngục xa xôi, quốc gia của ma quỷ. Trong không khí tràn ngập vũ khí màu đen, độc tính rất nặng, âm sát chi lực khiến cho rất nhiều bán kim tiên đại năng cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Nơi này chính là bên ngoài của Vẫn Lạc Tà Cốc, âm sát chi lực ở bên trong ẩn chứa cực tà chi niệm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể sinh tồn được, chỉ có pháp tắc đại la là ngăn cản được, huyền tiên bình thường đi vào chỉ có một con đường chết. Một vị nguyên lão thiên tuyển môn nói, có một lần ta muốn tiến vào xem đến tột cùng là thế nào, mới xâm nhập vào sâu hơn 100 trượng đã bị âm sát chi lực ăn mòn trên trăm đạo pháp tắc đại la. Nếu không phải lui ra ngoài sớm, chỉ sợ sẽ bị hãm ở trong đó, biến thành một đống bạch cốt. Đúng vậy, hắc vụ bên ngoài hẻm núi gọi là vạn hóa tà vụ, đại la pháp tắc chỉ có thể ngăn cản được một lát, nếu như thời gian kéo dài, sẽ bị ăn mòn hết. Môn chủ thiên tuyển môn nói, ở chỗ sâu trong tà cốc còn có sát khí ngưng kết thành đại trận, có thể ăn mòn sạch pháp tắc kim tiên, tông chủ của cổ nguyệt phái chính là bị sát khí trong đó ăn mòn tu vi. Bất quá ta vì đối phó với chuyện này, đã khổ luyện hy đồ, rốt cuộc cũng thành công, có thể xuất ra một chút khí tức tổ tiên ngăn cản sát khí. Đám sát khí này quả nhiên lợi hại, ta nhìn xem có thể luyện hóa được hay không. Phương Hàn thoáng bay vọt ra khỏi hy đồ, cả người tiến vào trong hắc vụ, tất cả bán kim tiên đại năng, thậm chí cả môn chủ thiên tuyển môn đều lắp bắp kinh hãi. Mau trở lại đi, trong cốc vô cùng nguy hiểm đấy. Không thể vọng động, tu vi sẽ bị tổn thương, vạn hóa tà vụ này sẽ ăn mòn pháp tắc đại la của ngươi đó. Một số nguyên lão đều kêu lên, Phương Hàn nhanh như điện xạ tiến vào trong hắn vụ, xâm nhập vào hạp cốc. Ông, hắn vừa xâm nhập vào hạp cốc lập tức hắc vụ chung quanh trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, những hắc vụ này dường như có linh tính, lại như dã thú thị huyết nhìn thấy huyết nhục mới lạ, đều mãnh liệt nhào tới ăn mòn hộ thân cương khí quanh thân hắn, trực tiếp thẩm thấu vào. Nháy mắt trong huyệt khiếu của hắn đã bị đám tà vụ che kín, huyết nhục toàn thân có cảm giác nhức mỏi, mềm nhũn tựa hồ như bị hòa tan. Một số pháp tắc đại la phát ra hào quang, nhưng lại bị đám tà vụ gắt gao cuốn chặt muốn thôn phệ, luyện hóa. Tà vụ thật lợi hại, đại kịch độc thuật thôn phệ hấp thu, Phương Hàn âm thầm vận dụng đại kịch độc thuật muốn thu đám tà vụ này. Thế nhưng phù văn của đại kịch độc thuật thoáng gặp tà vụ, liền kịch liệt run lên, trên mặt cư nhiên sinh ra vết rách. Hiển nhiên là không cách nào hấp thu, ngay cả 3000 đại đạo cũng không thể hấp thu. Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, liên tục thay đổi hơn 10 loại pháp môn, đại thôn phệ thuật, các loại đại tiên thuật, thậm chí tạo hóa, khởi nguyên hai đại lực lượng cũng chỉ đủ hóa giải sát khí mà không thể hấp thu. Đám sát khí này đúng là bảo bối, ngay cả pháp tắc đại la cũng có thể ăn mòn, có thể biến huyền tiên thành huyết thủy, vô cùng lợi hại. Nếu như có thể hấp thu, nhất định bản thân sẽ như hổ thêm cánh. Thế nhưng tựa hồ như không ai có thể thu, cũng không biết năm đó cao thủ tà tông Vẫn Lạc. Góc truyện audio.com, nào có thể khống chế đám tà vụ này. Phương Hàn thậm chí cảm giác được trong tà vụ có khôn cùng khí tức mục nát, suy bại, có thể làm cho hết thảy sinh linh héo rũ, hết thảy pháp tắc suy yếu trôi qua. Ồ, tựa hồ có một môn vô thượng huyền công có thể hấp thu khống chế đám tà vụ này. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, vận chuyển chung kết thánh pháp. Chung kết thánh pháp mục nát tử vong, suy bại, phá hư, hủy diệt quy về nhất sinh, vạn tà vạn ma đều quy về chung kết. Chung kết chi đạo mà chung kết thánh vương truyền thụ cho toàn lực vận chuyển, năm loại hàm nghĩa truyền ra, những đạo sát khí kia lập tức giống như gặp mẫu thân, đều bị phù văn của chung kết chi đạo hấp thu. Nguyên bản Phương Hàn khổ tu chung kết chi đạo còn chưa ngưng luyện thành, hắn tu luyện quá nhiều đạo thuật, chỉ tạo hóa, khởi nguyên đã phải mất cả đời, chớ nói chi là số mệnh, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, những thần thông vô tận huyền bí thuộc 3000 đại đạo. Thế nhưng hiện tại phù văn của chung kết chi đạo thoáng cái hấp thu vạn hóa tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc cư nhiên lại sinh ra lột xác, tựa hồ như nuốt phải thứ đại bổ gì đó, phù văn loáng thoáng có chút tư vị thành tựu. Ông, nguyên bản phù văn của chung kết chi đạo chính là một đoàn quang mang giống như hoàng hôn, còn chưa ngưng tụ thành hình, uy lực không lớn, không thể so với tạo hóa, khởi nguyên thần quyền. Hiện tại uy lực lớn nhất của Phương Hàn chính là Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, bởi vì có Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo phối hợp cho nên trên cơ bản hắn đã đem hết tâm tư nghiên cứu về mảng này, ngay cả sát chiêu chư thiên luân hồi cũng không có thời gian nghiên cứu. Cho nên chung kết chi đạo của hắn một mực chưa có tiến triển gì. Thế nhưng hiện tại chiếm được vạn hóa tà vụ trong Vẫn Lạc Tà Cốc trợ giúp, phù văn của chung kết chi đạo đột nhiên biến hóa, cư nhiên động lại kết thành bóng ảnh một cánh cửa. Phù văn của chung kết chi đạo thu được chút thành tựu, cư nhiên là một cánh cửa, nhưng mà không giống với vĩnh sinh chi môn chí thiên thánh môn, là một cánh cửa hình chứng, màu của cánh cửa là sắc sáng lạn của hoàng hôn, tựa hồ như hồi quang phản chiếu cuối cùng, rất nồng đậm đối với tính mạng, là thời khắc sáng lạn đỉnh phong nhất, phát ra hào quang hoàng hôn sáng chói. Đây là chung kết chi môn. Trong cánh cửa có vô số địa đồ chư thần vẫn lạc càng ngày càng rõ ràng, trong đó còn vang lên thanh âm sát phạt, hoàng hôn cuối cùng của chư thần, viễn cổ thần đế, hàng tỷ chủng tộc đều phát ra tiếng hò hét hoàng hôn. Một nền văn minh, một chủng tộc cuối cùng phát ra tiếng kêu gào, huy hoàng sáng lạn cuối cùng đều bao hàm trong đó, một bộ văn minh sử, chiến tranh sử, giết chóc sử hiện lên trong chung kết chi môn. Hoàng hôn đi xa, văn minh kết thúc, chung kết chi hậu chính là hắc ám vĩnh hằng mãi mãi, đêm dài đằng đẵng. Ý cảnh chung kết không chút nào thấp hơn khởi nguyên, tạo hóa cũng là chân ý vĩnh hằng trong vũ trụ, mang theo một tia thê lương, một tia huy hoàng sáng lạn, dần dần đi xa. Trong tích tắc chung kết chi môn ngưng kết thành, trong lòng Phương Hàn tràn đầy cảm ngộ vô hạn đối với văn minh chung kết, cả người hắn tựa hồ như đứng ở một góc độ cao nhất quan sát nền văn minh của thần tộc sinh sôi nảy nở, phát triển rồi kết thúc. Chư thần hoàng hôn ý cảnh, hiện tại hắn mới xem như chính thức lĩnh ngộ. Thần tộc như thế, tương lai thiên giới cũng là như thế. Phương Hàn yên lặng nói, cho dù nền văn minh, góc truyện audio.com, có huy hoàng đến đâu cũng phải kết thúc, cường đại tới đâu cũng phải vẫn lạc trong thiên địa vô nhân vĩnh sinh. Chung kết chi môn thoáng cái được luyện thành, tốc độ thôn phệ vạn hóa tà khí trở nên nhanh hơn nhiều, tà khí chung quanh bị quét sạch, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 2-3 dặm trong hạp cốc không ngờ biến thành một đoàn trong sạch. Nhìn đi, đó là cái gì? Trong hy đồ, rất nhiều cao thủ thiên tuyển môn cũng thấy được một màn này, nguyên bản Phương Hàn nhanh như điện tiến vào hạp cốc, người người đều cảm thấy hắn quá tự đại, kim tiên cũng không dám tiến vào địa phương đó, vậy mà hắn cư nhiên dám xâm nhập, nhất định cái mũi sẽ bị dính bụi mà chạy ra. Thế nhưng hiện tại nhìn qua, vô số vạn hóa tà vụ đều bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, hắn chẳng những không có chút miễn cưỡng nào, ngược lại còn mỉm cười, tựa hồ như đang lĩnh ngộ đạo lý trí cao, tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo vậy. Tuyệt đại kim tiên, môn chủ thiên tuyển môn cũng hoàn toàn khiếp sợ. Đây là loại công pháp gì, cư nhiên có thể hấp thu được vạn hóa tà vụ. Đây là hủ mục chi vụ do thượng cổ tà ma tế luyện ra, tuy ta có thể thu được thế nhưng không thể hấp thu vào trong thể nội, chỉ có thể hao phí công lực tiêu diệt nó mà thôi. Xem ra hắn thật sự là người có đại khí vận, có lẽ trên người hắn có kiện pháp bảo gì đó có thể hấp thu vạn hóa tà vụ. Lần này chúng ta có hy vọng lấy được bảo tàng vẫn lạc tà cốc rồi. Một vị đại trưởng lão nói, trong lúc nói chuyện đột nhiên bên ngoài sơn cốc trên bầu trời phía xa vang lên một tiếng sét khiến dãy núi chấn động, vô số kim quang xuất hiện trên bầu trời. Không tốt, đám cao thủ của môn phái khác cũng tới rồi. Hằng bất động đạo hữu, mau mau trở về tiến vào hy đồ đi. Đúng lúc này môn chủ thiên tuyển môn tung ra đại thủ thẩm thấu tiến vào trong hạp cốc muốn lôi Phương Hàn trở lại hy đồ. Không cần môn chủ hao tâm tổn trí, ta đây đã cảm nhận được có kim tiên buông xuống. Thời điểm đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn buông xuống, Phương Hàn đột nhiên mạnh mẽ mở to mắt, thần thể lập lòe vài cái đã tiến vào trong hy đồ, khiến đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn chộp vào hư không. Một màn này khiến cho rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Có thể tránh được một chảo của kim tiên, tu vi của kẻ này thật bí hiểm, cư nhiên có thể ngăn cản được một chảo của ta. Vừa rồi lóe lên hắn có vận chuyển huyền bí của tạo hóa, âm thầm hợp nhất cùng quy tắc thiên đạo. Môn chủ thiên tuyển môn bắt hụt, trong lòng cũng rung động, dựa theo bán kim tiên còn kém nửa bước mới tới kim tiên, thế nhưng chính là cách biệt một trời một vực. Một người là tên khất cái trên mặt đất, một người là hoàng giả trên bầu trời. Lại là một vị tuyệt thế kim tiên buông xuống, là người của môn phái nào? Thanh âm của Phương Hàn lập tức kéo môn chủ thiên tuyển môn về với thực tại. Trên bầu trời xuất hiện kim quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành một vũ trụ quốc độ, bao phủ phạm vi trăm dặm, trong vũ trụ quốc độ hiện lên một người ngồi ngay ngắn, vây cung quanh người này là rất nhiều cao thủ. Đây là tông chủ của Phương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu. Trần Nguyên Sinh chính là đệ tử đắc ý của hắn, nhưng mà Phương Thốn Sơn cũng không phải là môn phái thuộc về Tuyền Châu, cư nhiên dám tới Tuyền Châu ta tranh đoạt bảo tàng, thật sự là đáng giận. Môn chủ thiên tuyển môn thật sâu mày nhíu lại, ha ha ha, ha ha ha. Một hồi, góc truyện audio.com, tiếng cười từ trên bầu trời truyền tới, đại nhân vật kim tiên ngồi trong vũ trụ quốc độ đột nhiên đứng bật dậy, phát ra thanh âm du dương. Vương Viêm lão huynh từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hừ, Tôn Khôi Đấu, Phương Thốn Sơn các ngươi là người của Húc Châu, cũng không phải ở Tuyền Châu, tại sao lại tới vẫn lạc tà cốc này, chẳng lẽ muốn nhòm ngó bảo tàng ở đây sao? Môn chủ thiên tuyển môn cũng không nể mặt nói thẳng, thiên tài địa bảo thuộc về người có đức. Tôn Khôi Đấu cũng không chút khách khí nói. Hơn nữa, hôm nay ta hưng sư vấn tội mà đến, vì đồ nhi Trần Nguyên Sinh của ta đòi công đạo. Hắn ở bên trong Thiên Tuyển môn các ngươi, bị người phế di một nửa pháp tắc đại la Thiên Tuyển môn các ngươi cũng khó thoát được trách nhiệm. Cách chương.